ly dị, tuyệt vọng và dễ thương. Chương 7, gocchuyenaudio.com. Môi anh gần chạm môi nàng. Lacey lùi lại, tiếng còng sắt lanh canh xóa tan bầu không khí im lặng. Nàng chớp chớp mắt, em muốn đi vệ sinh giờ có được không? Anh cũng lùi lại, cảm thấy như quay mòng mòng. Đoạn gật đầu, thở hít thật sâu, anh lục túi sau của quần jean lấy chìa khóa. Được chứ, khi chiếc còng bật mở, nàng xoa xoa cổ tay. Tất nhiên, anh chỉ muốn ấp ủ tay nàng trong tay anh, muốn vuốt ve xoa dịu cảm giác đau đớn anh đã gây ra cho nàng. Anh xin lỗi, nàng đi vào nhà tắm mà không biết đến lời xin lỗi. Bỏ mặc Jay ngồi lại một mình giữa bao cảm xúc giằng xé. Màn hình TV nhoang nhoáng kéo sự chú ý của anh về hướng đó. Anh nhìn lên và thấy cô phóng viên lại hiện lên hình. Cảnh lần này chiếu cô ta đang đứng bên bờ hồ. Anh bới tung chăn trên giường tìm remote và tăng âm lượng. Phía cảnh sát vẫn chưa thông báo chi tiết thanh tra Kelly đã làm gì khiến họ nghi ngờ nhưng cho đến giờ này. Chúng tôi còn được biết thêm là thanh tra Kelly từng là cảnh sát chìm trong nhiều vụ tấn công khét tiếng vào giới buôn ma túy. Trong số đó có một vụ vẫn đang nằm trong vòng điều tra của Bộ Thanh tra Nội vụ vì trong quá trình điều tra. Một số lượng lớn ma túy đã bị mất cắp. Cô phóng viên quay đầu rời khỏi ống kính. Thưa thanh tra đó, cô phóng viên vội chạy từ chỗ đang đứng sang chỗ khác vừa kịp lúc bắt kịp Jason khi anh này đang cố chui vào xe. Ông có thể cho chúng tôi biết thêm thông tin về vụ này không? Hình như có thời gian ông từng là đồng sự với thanh tra Kelly. Cô gái nhanh tay dí sát micro vào mặt Jason, ông có thể cho chúng tôi biết thêm về điều này không? Tôi không có ý kiến gì cả. Chưa có gì được chứng minh. Tôi tin vào luật lệ rằng một người vẫn vô tội cho đến khi chứng minh là có tội. Jason đáp, giọng lộ vẻ trách cứ. Dứt lời, anh bỏ đi để lại cô phóng viên cầm micro đứng lóng ngóng. Điều gì đầy ấm áp trỗi lên trong lòng Jay, điều mà lâu lắm rồi anh chẳng còn cảm nhận được. Jason chưa tin toàn bộ câu chuyện dối trá do JK dựng lên. Thậm chí, sau bao chuyện năm ngoài anh đã bắt Jason phải trải qua. Jason vẫn tin tưởng anh Jay đột một nhận ra đây là lần đầu tiên mình có nhận bất cứ lỗi lầm đến sự tan đàn sẻ nghé giữa hai người họ. Vài điều gì đó mách bảo anh rằng nếu anh nghĩ sâu xa hơn đến vấn đề ấy, anh sẽ thấy mọi sai lầm đều nằm phía hàng rào nhà mình. Anh bọc tay quanh đầu gối, cố sức ngăn dòng cảm xúc dâng trào thường làm cho đàn ông yếu đuối. Ít nhất thì giờ đây anh đã biết mình cần liên lạc với ai. Lacey nhẹ chân bước ra từ phòng tắm, anh ngước lên nhìn nàng rồi quay lại với màn hình TV. Nàng đến bên, cùng xem TV với anh. Vâng, đó là toàn bộ thông tin chúng tôi có được. Ngay giờ phút này chúng tôi biết rằng thanh tra Jay Kelly được cho là đã chết. Bị bắn, chúng tôi được một cảnh sát có thâm niên trong ngành, JK Duncan cho biết là vậy. Theo trung sĩ Brown, ông Duncan đang phải đấu tranh tâm lý kỳ cục gay gâu về việc ông buộc phải bắn vào đồng sự. Đồng thời cũng là chiến hữu của mình. Dám cá là đang làm tan nát cõi lòng đấy. Chây mỉa, từ khóe mắt, anh thấy Lacey đang chăm chú quan sát mình. Lát sau nàng quay sang bên kia giường và ngồi xuống xem tiếp. Trong khi đó, cảnh sát viên Brian Stock vẫn trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, các bác sĩ hy vọng anh sẽ qua khỏi. Màn hình TV trở lại chương trình thường lệ. Chây vui sướng nhảy dựng lên khi lời đó vang dội trong óc. Cậu ấy còn sống, anh chộp lấy vai Lacey. Anh kéo nàng đứng dậy và hôn ghì môi nàng khi nhận thức được mình đang làm gì. Anh bật ngược ra sau. Sốc còn sống, anh bảo, vẫn hớn hở dù biết rằng cái hôn vừa rồi là động thái sai lầm. Là sai lầm nghiêm trọng vì anh có thể nhìn ra vẻ sửng sốt trong mắt nàng, là sai lầm vì anh vẫn muốn lặp lại bất chấp vẻ sửng sốt ấy. Bất chấp mọi lời cảnh báo còn vang vang trong đầu anh. Thế thì tốt rồi, nàng nói, gương mặt đỏ ửng, tốt quá đi chứ. Jay đi tới đi lui trong phòng. Sốc là người tốt, có hai thằng con trai nhỏ. Với lại anh xoắn hai bàn tay vào nhai. Thằng đốn mặt JK định gắp lửa bỏ tay người. Vu cho anh bắn chết Sốc. Giờ hắn đừng hòng đắc ý được nữa. anh giơ ngón tay theo cặp quần thun. Ơn trời, anh ấy còn sống, em cũng mừng cho anh ấy không sao. Lacey cắn môi và mắt vẫn mang vẻ choáng váng vì cái hôn vừa rồi. Chạy thôi, không đi tới đi lui nữa. Mắt anh chăm chú ngắm môi nàng, trong khi những suy nghĩ về vị ngọt ngào của đôi môi nàng quay cuồng trong tâm trí anh thế rồi thực tại choàng xuống. Chết thật, sốc vẫn chưa hết nguy hiểm. JK không hề muốn anh ấy tỉnh lại. Anh phải liên lạc với Jason ngay. Anh đi đến tủ giường điện thoại đâu? Anh gắt, anh cầm mà, nàng ấp úng, à nhỉ, xin lỗi em, chạy trở lại bên giường. Lôi điện thoại từ dưới nệm lên, anh liếc lên đồng hồ trên tủ đầu giường. Gần 6 giờ rồi, anh biết tính Jason rất rõ. Chắc là giờ này anh ấy đang ở bệnh viện. Anh khựng lại một giây để nhớ lại số điện thoại di động của Jason. 6 tháng qua, anh chưa gọi số ấy. Cảm giác hối hận dày vò anh. Sao anh nỡ xa lánh Jason vậy nhỉ? Chay nhắm mắt, điểm lại những người anh đã xa lánh trong suốt mấy năm vừa qua. Hiếm khi anh trả lời điện thoại của chị gái gọi từ California. Mà có trả lời, thì anh khăng khăng không chịu giáp mặt chị mình. Em bận lắm, anh lấy cớ như vậy khi nói chuyện với cô. Tâm trí anh quay sang với gia đình bên vợ mà anh không hề gặp lấy một ai trong số họ từ sau đám tang. Anh nghiến chặt hai hàm răng, nhận ra rằng mình có vô số lỗi lầm cần sửa sai sau khi anh trở về cuộc sống đời thường. Vừa định bấm số của bạn, anh chợt tính đến khả năng JK cũng đến bệnh viện như Jason dù hoàn toàn tin tưởng Jason. Anh không muốn làm việc thiếu kín kẽ. Anh hết nhìn điện thoại lại nhìn qua Lacey. Em nói chuyện với anh ấy đi. Em hãy hỏi anh đấy đang ở đâu. Đi cùng ai, nếu JK không có đó. Em đưa máy cho anh. Nàng tròn mắt, em ư, anh ấy có quen em đâu. Jay lắc đầu, phải, nhưng Jason quen rất nhiều phụ nữ. Sẽ phải mất một lúc lâu anh ấy mới nhận ra mình nói chuyện với ai. Cứ bắt đầu câu chuyện như thể em quen anh ấy. Nhớ hỏi anh ấy đang ở đâu. Rồi khi anh ấy trả lời, hỏi tiếp anh ấy đang ở bên ai. Nàng nhíu mày nhưng vẫn gật đầu. Anh bấm số đi, Jay làm theo rồi trao máy cho nàng. Anh chờ, nàng lắc đầu, chuyển qua hộp thư thoại rồi. Vậy cúp máy đi, anh bảo và nàng làm theo. Jay cầm lấy điện thoại bấm số nhà riêng của Jason. Chuông đổ 7 lần, Jay cúp máy. Chết tiệt, anh đi tới đi lui. Anh phải chặn tay JK không cho hắn đến gần stop. Nàng sẽ sàng chạm nhẹ cánh tay anh khiến Jay dừng phát lại. Lacey vội rụt tay về như thể chạm tay anh là việc không nên làm. Mà quả thế, anh đồng ý rằng lần đụng chạm rất nhanh ấy thôi đã tạo ra bao cảm xúc choáng váng trong ruột anh. Người ta bảo anh ấy vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Thế có nghĩa trong gia đình của anh ấy mới được vào thăm ngắn gọn. Gã kia em không biết tên hắn là gì. Chắc chắn bây giờ không được đến gần anh ấy đâu. Em nói phải, anh lại bước qua bên kia phòng bấm số điện thoại di động của Jason lần nữa rồi đưa nó cho nàng. Nàng lắc đầu tắt máy. Lacey trao điện thoại lại cho Jay, em đói rồi. Nàng bảo, em sẽ đi nấu thứ gì đó lót dạ. Anh có muốn gì không? Nhớ món bánh kẹp lúc nãy. Anh mỉm cười, anh ăn rồi, cảm ơn em, rồi gừ gừ như mèo. Anh no rồi, thấy nàng cười vui, anh phải cố ngăn mình không cúi sát lại mà hôn nàng thêm nữa, sâu thêm nữa. Kiểu nụ hôn thường hay dẫn đến những chuyện khác, như đọc được suy nghĩ của anh. Nàng vội vã quay đi, luống cuống đi qua hành lang, chạy đổi kênh TV xem thử xem có thu nhập thêm gì khác không. Sau đó anh ngồi bệt dưới chân giường, anh xoa xoa bên vai bị đau. Chạnh lòng nghĩ đến Stock cùng cơn đau anh ấy đang chịu. Anh không thể để JK hại Stock lần nữa. Nếu phải xuất đầu lộ diện anh cũng làm. Sao hắn lại khiến mọi thứ rối đến như thế này cơ chứ? JK rảo bước qua mấy hành lang bệnh viện. Căm ghét mùi thuốc khử trùng. Căm ghét phải quanh quẩn ở đây ra vẻ quan tâm lắm lắm khi mà khốn nạn quá đi mất. Hắn lầm bầm, hắn đã chắc mẩm là Stock đã chết. Vậy mà bây giờ, ai đó chộp cứng vai hắn làm JK quay phắt lại. Hóa ra là thanh tra Paolo, từng là cộng sự của Stock mấy năm trước. khó tin thật đúng không? Paul hỏi, ý là anh ấy dính đạn đã đau rồi. Vậy mà con lĩnh đạn từ một người trong đội nữa chứ? Thằng Kelly đáng phải ăn cứt cho xem. Tôi thề, tôi sẽ chính tay nhồi thứ ấy xuống họng hắn. Mắt Paul rơm rớm, vâng vâng, JK hất tay Paul đang chạm vai hắn. Thằng con hoang ấy khốn nạn thật, đáng lẽ tôi phải thấy trước, đáng lẽ tôi phải ra tay ngăn chặn hắn trước. Paul nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, chắc anh cũng biết Stock có hai con nhỏ phải không? Anh này giơ hai nắm đấm lên, rồi sau thở dài hạ tay xuống. Đồn trưởng bảo anh bắn thằng chó chết ấy, mong là một phát ngay bụng. Tôi chỉ cầu bây giờ hắn đang nằm đâu đó mà đau đớn. Tớ thì thật không hiểu. Có tiếng người nói ngay sau lưng Paolo. JK quay lại thì đã thấy một nhóm sĩ quan trong đồn túm tụng sau lưng mình bố khỉ. Lúc trước thấy họ, hắn đã kịp thời tránh mặt. Hắn cần ở một mình, để suy tính, để bày mưu. Sĩ quan Candice lên tiếng. Tớ muốn nói là tớ biết gần đây Kelly bị đủ chuyện đau thương. Nhưng mà những trước đây cậu ấy không như thế. Lo lắng thắt cốt trong dạ dày JK. Hắn đã khai với tôi là tự tay hắn làm tất cả đấy. JK bảo, hắn hoành hoang như thế đó là chiến tích vậy. Chính vì thế tôi mới giận đến mất bình tĩnh. Tôi đánh nhau với hắn. Tức súng của hắn mẹ nó. Giá tôi chỉ đến đấy sớm hơn vài phút. Có lẽ tôi đã JK quay lưng đi. Chỉ sợ khả năng diễn của mình không đạt. Paul lại đặt tay lên vai hắn lần nữa như muốn an ủi. Tuy vậy, Candice không có vẻ là tin lắm. JK chẳng bao giờ đếm xỉa gì lắm đến Candice. Anh không thể tự trách mình được. Paul an ủi. Này các cậu, một sĩ quan cảnh sát khác hớn hở chạy lại. Tin tốt đây, bác sĩ bảo Stock có cơ may qua khỏi đấy. Hành lang bệnh viện ngập tràn tiếng cười vui hòa lẫn tiếng vỗ vai nhau thân mật. JK vội lục túi lấy thuốc chống dư axit bao tử bỏ vào miệng nhai như nhai kẹo. Hắn còn nhìn ra vài người đang lại gần nhóm cảnh sát. Hắn nhận ra vợ của Stock, một thằng bé con, lòng dòng nước mắt, đang níu chặt tay mẹ. Một luồng cảm xúc khó tả không mời mà đến xé qua ngực JK. Tôi ra ngoài này cho thoáng. JK tách khỏi nhóm đi về hướng ngược lại. Vậy mà cảm giác tội lỗi đang xé nát hắn. JK biết hắn không thể để Stock được sống. Không thể, Jay ngồi trên giường chừng 10-15 phút, Moy Ock tìm cho ra mảnh ghép còn thiếu của trò ghép hình. Nhất định phải có lý do khiến JK dựng lên toàn bộ chuyện này. Nhưng lý do đó là gì mới được? Jay nhìn ra cửa và chợt nhận ra rằng rất có thể Lacey đã chạy ra xe. Phóng đi thật xa và đang gọi cảnh sát cũng nên. Nhưng giờ nàng đã tin anh rồi, đúng không nhỉ, hay anh lại mơ hảo? Chỉ vì họ vừa cười vui với nhau không có nghĩa. Nhìn ống nghe anh vẫn cầm trên tay. Jay bấm nút mở hy vọng nghe tiếng tút tút của đường dây dỗi. Anh áp ống nghe vào tai. Không có tiếng ấy, sau đó anh nghe tiếng nàng trong đường dây. Cậu phải tin tớ, tiếng Lacey truyền qua đường dây. Dấy lên những làn sóng thất vọng trong ngực Jay. Cách chương.